Đỉnh luyện thần ma, chương 722, kẻ thù gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cái gì cũng có hạn độ của nó. Nàng đã cùng với lại ba cái khôi lỗi thú này chiến đấu được 3 ngày rồi. Cũng đã đến lúc sức cùng lực kiệt. Mục đích mượn bọn chúng rèn luyện cũng đã hoàn thành. Bây giờ là nên đi vào Thánh Vương bí cảnh kia tìm kiếm một chút cơ duyên. Với lại theo như nàng để ý thấy, cái vị ba đốn tắc này những ngày gần đây tâm trạng có vẻ không vui. Dù là che giấu rất khá, ở trước mặt của nàng vẫn luôn vui cười ra mặt. Nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an kia của ba đốn tắc, nàng là biết được hắn đang có tâm sự nặng nề. Thánh nữ điện hạ, vì ngài phục vụ là niềm vinh hạnh của ta. Ba đốn tắc cố đem cái sự không vui của mình ép tận đáy lòng. Nở một cái nụ cười thật tươi đối với lại Thư Nhã Nguyệt Vân nói. Hắn hiện tại đương nhiên là không có vui vẻ gì rồi. Không lâu trước đây, hắn là thông qua một cái bí thuật biết được ba đốn gia tộc của hắn tại Linh Ma Đại Lục này đã bị người ta nhổ tận gốc rễ. Ngay cả một con chó cũng không có để lại. Người mà làm cho gia tộc của hắn phải chịu cảnh diệt vong kia chính là đám người Tiết Mạn gia tộc. Những người mà nắm trong tay cái bộ nghịch thiên chiến trận mà hắn vô cùng thèm khát kia đã đem gia tộc của hắn cấp diệt. Như biết trước có ngày hôm nay, hắn là nên nhân lúc đám người kia vừa xuất hiện không bao lâu liền ra tay trấn áp. Không cần phải điều tra đi điều tra lại cho mất thời gian. Chỉ là bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi. Hắn là nên nghĩ đến sau khi những tôn ngụy thánh hậu kỳ của gia tộc đi xuống Linh Ma Đại Lục nơi đây tranh đoạt tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Hắn sẽ phải giải thích ra làm sao đây. Không biết sống chết đồ vật. Thông ma đao chạm. Sát. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ba đốn tắc đi đến phía trước một bước. Đem mỹ nhân Thư Nhã Nguyệt Vân che chắn phía sau. Hắn khí thế trên người bạo phát. Ngụy giới vực lập tức xuất ra. Đem ba cái con khôi lỗi thú kia cấp giam cầm lại. Sau đó liền lập tức xuất thủ. Một cái nguyên lực hóa đao mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng hướng về ba con yêu thú không có sức phản kháng nào chạm tới. Đáng ra đối phó với lại ba con khôi lỗi thú không có chân chính ngụy thánh thực lực kia, hắn cũng không nhất thiết phải xuất toàn lực như thế. Chỉ là hắn muốn phát tiết tất cả nộ khí chất chứa trong vòng mấy tháng thời gian kia ra. Hắn đem ba con khôi lỗi thú này tưởng tượng ra là đám người Tiết Mạn gia tộc kia. Chỉ có nghiền bọn chúng thành cho, hắn trong lòng mới thoải mái một chút. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kẻ nào, là ai dám phá hư chuyện tốt của ta? Lăn ra đây, ba đốn tắc như muốn nổi điên quát lên. Đúng là người trong lòng không vui làm chuyện gì cũng không được thuận lợi. Hắn là muốn ra tay diệt sát đi ba con khôi lỗi thú kia thành cha cho nên đã dùng toàn lực một kích. Chỉ là đao mang của hắn chỉ đi được nửa đường thì lại bị một cổ còn cường đại hơn nhiều lần lực lượng cự thủ cho đánh tan. Ba cái con mồi mà hắn định tiêu diệt thoáng chốc cũng đã không thấy. Như thế đương nhiên là hắn đã biết có người chọc gậy bánh xe. Phá tan đi chuyện tốt của hắn rồi. Bất kể tên kia là ai, hắn nhất định phải đem tên kia nghiền thành cho bụi, để cho hắn biết xen vào chuyện của ba đốn tắc hắn sẽ có cái hậu quả gì. Xoẹt, xoẹt, Tiết Mạn Lâm, sao lại là ngươi? Ba đốn tắc nhìn thấy hai đạo nhân ảnh xuất hiện trước mắt của hắn này, ánh mắt có chút co rút lại. Rít lên từng cơn nói, hai tên trước mặt này, đều là ma tộc cường giả. Tên hắc y kia hắn không nhận ra được tu vi cũng như thân phận. Nhưng mà cái tên thánh thể ma tôn trí cường giả bạch y bên cạnh kia có nghiền thành cho hắn cũng có thể nhận ra. Đáng lý ra một tên thánh thể ma tôn sâu kiến thực lực là không có đặt tại trong mắt của ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả như hắn. Thế nhưng kể từ khi Tiết Mạn gia tộc ngang trời xuất thế, cùng với lại một cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận đánh đâu thắng đó không gì cản nổi kia, Tiết Mạn gia tộc những thành viên trung tâm hắn là điều tra rất là rõ ràng. Tiết Mạn Lâm, Tiết Mạn Sát những cái nhân vật hạch tâm này, hắn đương nhiên phải quan tâm đặc biệt rồi. Hơn 2 tháng trước nếu như không phải là Thư Nhã Nguyệt Vân đi đến tìm hắn cùng đi đến Hắc Long Sơn Mạch này, hắn đã đem Tiết Mạn gia tộc diệt đi từ lâu. chiến trận nghịch thiên kia hắn cũng đã thu vào trong túi. Làm gì để cho bọn chúng đem ba đốn gia tộc hắn cho diệt. Nhưng mà bây giờ cũng tốt. Cái tên Tiết Mạn Lâm này xuất hiện tại nơi đây. Hắn bắt tên này siêu hồn lấy được chiến trận sau đem diệt sát. Như vậy là thuận tiện cả đôi đường. Ngươi là ai? Dù là rất muốn đem Tiết Mạn Lâm diệt sát cho sảng khoái. Nhưng mà ba đốn tắc cũng không có mất hết lý trí xông lên tìm Tiết Mạn Lâm tính sổ. Mà là nhìn qua Diệp Tử Phàm bên cạnh khá là đề phòng hỏi. Vừa rồi một kích của hắn tuy không sử dụng thần thông tăng phúc nhưng cũng lên đến 600 triệu ước long lực lượng. Với lực lượng kia bất kỳ một tên ngụy thánh sơ kỳ bình thường nào cũng phải chết thẳng cẳng. Thế nhưng mà lại bị người khác nhẹ nhàng hóa giải mất. Trong hai người kia cái tên Tiết Mạn Lâm chỉ có tôn giả cảnh giới tu vi. Thực lực có nghịch thiên đến đâu cũng không có khả năng chống lại hắn được. Dư lại cũng chỉ còn cái tên mà hắn đến giờ vẫn còn nhìn không thấu hắc y ma tộc thanh niên này. Người mà ra tay ngăn cản hắn cùng với lại bắt đi ba con khôi lỗi thú kia. Chắc chắn là tên này. Chưa hiểu được hư thực của đối phương. Hắn cũng không muốn mạo hiểm ra tay trước. Tiết Mạn Lâm, cái tên ngụy thánh kia dường như đối với ngươi có oán thù sâu đậm a. Diệp Tử Phàm không có trả lời ba đốn tắc tên kia. Mà quay qua hỏi cái tên Tiết Mạn Lâm bị ba đốn tắc hù dọa đến nỗi trốn tại sau lưng của hắn đây. Trêu chọc nói, hắn chính là người vừa rồi đã ra tay đánh tan một kích của ba đốn tắc. Sau đó liền tiện tay đem ba con khôi lỗi thú kia đưa vào luyện thần đỉnh không gian. Ba con khôi lỗi thú ngụy thánh cảnh tuy là có ít đi một chút. Thế nhưng tích tiểu thành đại, chỉ cần gom đủ 100 tên. Bá thể của hắn có thể tăng thêm một tòa thế giới chi lực phòng ngự. Tài nguyên tốt như thế. Hắn sao có thể để cho cái tên ba đốn tắc kia hủy đi mất. Đừng có quên rằng hắn vì là có thêm một tòa thế giới chi lực phòng ngự đã đem mất 100 ức lục giai linh tài cho nuốt mất. 100 ức lục giai linh tài quy đổi ra lục giai yêu đan năng lượng cũng phải có 1 tỷ. Số tài nguyên kia là hắn để dành cho đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cần. Mất đi 1 tỷ, hắn cũng là đau lòng a, chủ nhân. Ngài là nói chuyện gì vậy? Ta cùng vị ngụy thánh này là mới gặp nhau lần đầu tiên. Sao có thể cùng với lại hắn có thù được? Tiết Mạn Lâm nghe Diệp Tử Phàm nói như thế liền là lắc đầu lia lịa nói. Đừng có đùa như vậy chứ. Hắn Tiết Mạn Lâm tuy cao ngạo, nhưng mà cũng phải lượng sức mình mà đi. Đối với lại tôn giả cấp cường giả, hắn có thể không sợ ai. Nhưng mà ngụy thánh cường giả, hắn cung kính còn không hết. Sao có thể đắc tội với bọn họ được? Vị này tắc thánh nhân, ta với ngài là không hề quen biết. Có phải là ngài đã nhận lầm người rồi hay không? Tiếp theo sau, Tiết Mạn Lâm là hướng về ba đốn tắc lên tiếng hỏi. Hắn là không có biết ba đốn tắc tên hiệu là gì. Vừa rồi hắn nghe qua Thư Nhã Nguyệt Vân xưng hô ba đốn tắc là tắc thánh nhân. Cho nên hắn mới thuận miệng hỏi như vậy mà thôi. Hắc hắc hắc, Tiết Mạn Lâm, Tiết Mạn gia tộc các ngươi diệt đi ba đốn gia tộc của ta đến chó gà không tha. Như vậy mà nói không nhận ra ba đốn tắc ta. Ngươi không cảm thấy quá buồn cười hay sao? Ba đốn tắc cười lạnh liên tục nói. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.